Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1117, chương 1115 bảo thạch. Cầu nguyệt phiếu, kỳ thật, theo trước kia bắt đầu, Rama vẫn tại đánh ma nhãn chủ ý, bởi vì, xem, là lịch sử loài người lên ban sơ ma thuật. Tại nhân loại ngũ giác bên trong, thị giác vị trí lý tình báo là nhiều nhất. Bởi vậy, tại đại bộ phận địa khu, đều tồn tại đối tà xem hoảng hốt, đồng thời cũng đem một chút thần bí tính hiện tượng tự nhiên coi là con mắt. Nói thí dụ như mặt trời cùng mặt trăng, tại đủ loại trong truyền thuyết đều bị coi là thiên chi mắt. Giống ai cập sen lỗ tư chi thần, mắt phải của hắn đại biểu cho mặt trời, mắt trái đại biểu cho mặt trăng. Mọi người thủy chung tin tưởng này chút thiên chi mắt mỗi giờ mỗi khắc đều đang giám thị chính mình, cũng hội hướng người phạm tội hạ xuống trừng phạt. Tại cơ đốc giáo bên trong thậm chí còn có thượng đế chi nhãn lời giải thích, tượng trưng cho thượng đế biết hết cùng toàn năng. Cùng lúc đó, bão trung tâm cũng được xưng là bão mắt. Nói cách khác, gió lốc bản thân cũng là một con mắt. Nhận loại quan niệm này ảnh hưởng, rất nhiều cùng gió hoặc là gió lốc có liên quan thần cũng chỉ là độc nhãn. Đồng thời hắn con mắt cũng cùng đẳng cấp cao nhất thần bí có không tầm thường quan hệ. Như Centic trong thần thoại Fomorian chi vương, Ba Lo, có được chỉ dựa vào thoáng nhìn liền có thể tướng quân đội đều hủy diệt chết chi nhãn. Còn có Bắc Âu trong thần thoại chủ thần Odin, dùng một con mắt làm đại giá thu được run vô thượng duệ trí. Đây là vẫn luôn tại đề cập sự tình. Mặt khác, đại địa cũng có mắt miệng núi lửa, trong đêm tối lập lòe hồng quang con mắt, cùng tà xem hình ảnh độ cao nhất trí. Cho nên mặc dù không có phong bạo chi thần nhiều như vậy, nhưng cũng có cùng đại địa tương quan nữ thần có được cùng mắt tương quan quyền năng. Hy Lạp trong thần thoại Medusa có thể đem nhìn thẳng người hóa đá, chính là bên trong một cái thể hiện. Có dám ở đây, nhân loại vẫn luôn sinh hoạt tại dám trong mắt. Trên bầu trời có mắt, trên mặt đất có mắt, thiên tai bên trong có mắt, liền trong vũ trụ đều có mắt. Hiện đại khoa học phát hiện hắc động, liền là một loại hiện tượng tự nhiên chi nhãn. Từ trên tổng hợp lại, ma nhãn là một loại trực tiếp liên hệ ma thuật bắt đầu nguyên thần bí. Có được ma nhãn ma thuật sư vô luận ở thế giới nào đều có thụ chú mục. Liền nhất lưu ma thuật sư đều không nhất định có thể có được ma nhãn. Mà đây là sức người chế tác tình huống. Nếu là bẩm sinh noble color, cái kia đã ít lại càng ít. Có thể nói là đối với ma thuật sư tới nói lớn nhất của cải cùng ỷ vào một trong. Có thể có được một đôi ma nhãn, vậy đối với mỗi một cái ma thuật sư mà nói, đều là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Rama thế trước kia bắt đầu vẫn tại suy nghĩ ma nhãn sự tình. Coi như không có bẩm sinh ma nhãn, hắn cũng muốn chế tạo ra một đôi thuộc về mình ma nhãn. Bất quá, sức người chế tác ma nhãn thực sự cấp quá thấp, chỉ có ám chỉ loại trình độ kia lực lượng. Còn không bằng không muốn. Mang theo ý nghĩ này, Rama mặc dù vẫn luôn tại nghiên cứu ma nhãn, lại không có động thủ thực hiện. Cho tới hôm nay, có được đến từ từng cái thế giới khác hẳn với người bình thường khổng lồ tri thức về sau, Rama cuối cùng thành công ở trong mắt chính mình khắc xuống thuật thức, đem hóa thành ma nhãn. Đây đối với ma nhãn chính là Rama tập hợp từng cái thế giới kỹ thuật chế thành. Cho nên, nó cấp độ muốn xa cao hơn nhiều ma nhãn. Căn cứ đồng hồ tháp phân cấp, bình thường ma nhãn làm nhân công chế tác phẩm, thấp nhất kém, ở đây phía trên liền là noble color. Bẩm sinh ma nhãn, có được hiệu quả kinh người. Thế nhưng, noble color bên trong cũng có sức mạnh đặc biệt cường đại bộ phận. Bình thường noble color liền đã rất mạnh mẽ. Nhưng tại bình thường noble color phía trên, còn có 3 loại cấp độ ma nhãn. Loại thứ nhất làm hoàng kim cấp độ ma nhãn. Đây là liền, ma thuật hiệp hội đều không thể coi nhẹ cường lực ma nhãn. Đồng hồ tháp các phe phái trong danh môn vọng tộc đều rất ít xuất hiện này chủng ma mắt. Một khi xuất hiện, cái kia thậm chí có khả năng sẽ gặp phải ngấp nghé. Tiến tới bị đồng hồ tháp coi là phong ấn chỉ định. Tính cả người sở hữu cùng một chỗ làm thành tiêu bản. Vĩnh viễn bảo tồn này một phần thần bí. Loại thứ hai làm bảo thạch cấp độ ma nhãn. Đây là liền có thật tồn tại hay không cũng không biết ma nhãn. Cho dù là tại ma thuật hiệp hội, dài đến 2.000 năm trong lịch sử cũng không biết có chưa từng xuất hiện. Nếu là xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới các đại quý tộc điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được. Chính là đã biết khả năng xuất hiện đẳng cấp cao nhất ma nhãn. Loại thứ ba thì làm cầu vồng vị trí giai ma nhãn. Này chủng ma mát đã là chỉ có trong truyền thuyết thần thoại thần linh mới có thể có được. Tỷ như kể trên đề cập ma thần Ba Lo, thứ nhất mắt liền có thể giết chết nguyên một cái quân đội. Liền thần đô có thể giết chết chết chi nhãn. Chính là đẳng cấp này ma nhãn. Đẳng cấp này ma nhãn chỉ tồn tại ở thần thời đại. Hiện đại căn bản không có khả năng xuất hiện. Thậm chí chỉ có cực kỳ thưa thớt thần tài có được. Rama liền thông qua từng cái thế giới lấy được tri thức. Tập hợp to lớn thành, khai phá ra đây đối với ma nhãn, bạo liệt ma nhãn, hắn cấp độ làm bảo thạch. Bên trong còn có khác một cái Primeval Rune. Nếu là Rama toàn lực thi triển, trước mắt xa hoa du thuyền trong nháy mắt liền sẽ bị tạc thành mảnh vỡ. Một khi sử dụng, hồng dược trận, uy lực càng là tăng lên gấp 10 lần, càng đừng đề cập cởi ra phong chú, phóng thích bí chú sau đó, lại thêm ma nhãn phát động xuất kỳ bất ý cùng với phạm vi rộng. Phát động tốc độ càng là trong nháy mắt hoàn thành, coi như là thực lực thẳng bước đời thứ ba đời trưởng lão vampire quý tộc. Lần đầu đối mặt, đồng dạng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Mà Rama đã thu lại lực lượng, không biết Tobias có phải hay không cảm nhận được điểm ấy. Hắn nhìn hầm hầm hướng Rama trong ánh mắt liền tràn đầy sát khí. Có thể là Rama chẳng qua là ngẩng đầu, nhìn chăm chú hướng hắn mà thôi. Tobias sắc mặt liền lại thay đổi, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Đơn giản là Rama đôi mắt kia vẫn như cũ như có liệt diễm đang thiêu đốt. Hỏa hồng một mảnh, Tobias có lý do tin tưởng, lại càn rỡ lời. Một giây sau, Rama liền sẽ đem nổ thành khối thịt, khiến cho hắn triệt để bỏ mình. Dù sao, ngoại trừ chân tổ bên ngoài, còn lại vampire một khi bị oanh bể đầu hoặc là đâm xuyên trái tim, như trước vẫn là sẽ chết. Nếu như Rama vừa mới không hạ thủ lưu tình, Tobias sớm tan xương nát thịt, căn bản không có khả năng tiếp tục sống sót. Cái này khiến Tobias sắc mặt biến đến có chút khó coi. Một hồi về sau, Tobias xíu lưỡi lên tiếng, mang theo một thân cháy đen lễ phục dạ hội cùng tràn ngập mùi khét thân thể. Trở lại trong khoang thuyền, cho đến lúc này, Yukina cùng Kira mới phản ứng lại, không nghĩ tới, thế mà chỉ bằng liếc mắt liền bước lui ra gần khanh. Kira nhìn về phía Rama trong mắt hiện ra kính, ngưỡng chi sắc, học trưởng. Yukina thì một lần nữa đối Rama lau mắt mà nhìn, mà Rama còn có thật nhiều thủ đoạn không có làm dùng đến. Căn bản không lo lắng sẽ bị phòng bị, như vậy, chúng ta có khả năng tiến vào sao? Rama tiêu trừ ma nhãn, nhường một đôi mắt trở về hình dáng ban đầu đồng thời. Đối Kira lại lần nữa cười một tiếng. Dĩ nhiên, Kira nhường ra đường đi, hướng Rama làm một cái tư thế xin mời. Cung kính nói, còn mời lên thuyền, Vát Lơ đại nhân đã cung hậu lâu nay. Được, Rama nhẹ gật đầu, tạ ơn, Yugana thì còn lấy thi lễ. Thế là Rama cùng Yukina tại Kira chiêu đãi dưới, leo lên này một chiếc xa hoa du thuyền. Đồng thời, Rama cập cảm thấy, cảm giác được máu của mình bên trong, nội chú ở trong đó chín thớt quyến thú tại phấn khởi. Đó là gặp được đáng giá một trận chiến vampire lúc mới có phản ứng. Rama vừa cảm thụ quyến thú nhóm phấn khởi, một bên mỉm cười, leo lên du thuyền, khó được cường địch, đang chờ hắn quang lâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.